Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 52, cổ thành di trì. Này cỏ lau thế nhưng là bị rất nhiều người nghi vấn bật hack về sau. Video thề bật hack chết cả nhà. Kết quả ngày thứ hai lập tức bị Bộc Tiểu Hào bật hack bị phong. Sau đó nói rõ lý do nói Hào sẽ bị phong. Đó là bởi vì bằng hữu dùng để bật hack cho hắn biểu thị hack công năng. Không biết xấu hổ điển hình. Xuất phát, Hứa Hoa Phi cũng không biết cỏ lau đen lịch sử. Hắn nghe xong cỏ lau, sủng vật sát thủ, danh hiệu năng lực về sau. Nhãn tình sáng lên, phất tay khiến cho đội ngũ xuất phát, hướng về phía Trần Binh đuổi theo. Một bên khác, tiến về mê vụ xâm lâm 10 chi đại đội ngũ, đã xuyên qua mảng lớn xanh biếc thảo nguyên. Cái kia chính là mê vụ xâm lâm, hoàn toàn bị xương trắng bao phủ a. Mau nhìn mặt đất, làm sao biến thành chỉnh tề đá cẩm thạch mặt đất. Tại mọi người phía trước nơi xa, xuất hiện một mảnh bao phủ nửa bầu trời to lớn xương trắng. Không ít người lần thứ nhất đến đây, xa xa trông đi qua liền không khỏi kinh ngạc tán thán. Một chút tỉ mỉ người chơi phát hiện phía trước không xa mặt đất từ thảo biến thành chỉnh tề đá cẩm thạch mặt đất. Nhưng mà những này đá cẩm thạch giống tại năm tháng gió táp mưa xa dưới. Khe hở ở giữa mọc đầy xanh nhạt cỏ non cùng rêu xanh. Nếu không nhìn kỹ, sẽ coi là vẫn là thảo nguyên. Ở đây cảm giác giống như là di tích a. Gọi thế nào mê vụ xâm lâm? Trần Binh, Đường Ngọc, Tô Nhã ba người đi cùng một chỗ. Đường Ngọc Tô Nhã hai người chơi game thời gian dài hơn. Nhưng đối mê vụ xâm lâm gần như hoàn toàn không biết gì cả. Hai vị là lần đầu tiên tới mê vụ xâm lâm a. Trần Binh xem qua tài liệu, cũng là biết một chút, nhưng mà đồng thời hắn còn không có lên tiếng. Hỏa Lưu Vân đã nghe nói đi tới, cười đối Đường Ngọc cùng Tô Nhã nói ra. Đúng thế, Đường Ngọc không ra, Tô Nhã chỉ có thể mỉm cười trả lời. Vậy các ngươi khả năng không biết, này mê vụ xâm lâm đích thật là một tòa di tích. Lại đi vài phút, chúng ta liền sẽ đi vào một đường thâm bất khả trắc sông Hộ Thành trước. Thông qua sông Hộ Thành bên trên cầu đá, chúng ta liền có thể đi vào xương trắng, tiến vào bên trong mê vụ xâm lâm. Bất quá, nói là mê vụ xâm lâm, trên thực tế bên trong cũng không phải là một tòa rừng rậm đơn giản như vậy. Này mê vụ xâm lâm là sinh trưởng ở một tòa phía trên tòa thành cổ rừng rậm. Chúng ta bây giờ đi đá cẩm thạch mặt đất, kỳ thật liền là tòa thành cổ kia đã từng ngoại thành. Hỏa Lưu Vân nghe xong, lập tức mừng rỡ cho Tô Nhã nói rõ lý do, biểu hiện ra hắn hơn người hiểu biết, bên trong là một tòa cổ thành. Tô Nhã kinh ngạc hỏi, một bên Đường Ngọc cũng bị hấp dẫn lực chú ý, đơn thuần rừng rậm, tại trò chơi đếm cũng đếm không xuể. Thêm một chút mê vụ nhân tố cũng không cách nào cải biến quá nhiều. Nhưng một tòa sinh trưởng ở cổ thành di chỉ bên trên rừng rậm, nghe xong cũng làm người ta huyền bí cùng hướng tới. Không chỉ là cổ thành đơn giản như vậy, tòa cổ thành này mặc dù bây giờ bị rừng rậm cùng mê vụ bao trùm, nhưng nó cấu tạo hết sức phức tạp. Cả tòa thành là từ từng khối to lớn hình lập phương hòn đá đắp lên mà thành. Chúng ta hơi đi sâu, sẽ phát hiện cái này sẽ là một tòa lập thể rừng rậm. Cây cối sẽ xảy ra dài dưới đất, cũng sẽ sinh trưởng giữa không trung. Nhưng kinh người hơn chính là, tòa này cấu tạo kỳ lạ cổ thành, nhưng thật ra là có thể hoạt động. Những cái kia to lớn hình lập phương hòn đá sẽ định thời gian di động. Một chút hình lập phương hòn đá có di động quy luật, một chút thì là ngẫu nhiên di động. Không cẩn thận liền sẽ lạc đường. Lạc đường nghĩ trở ra sẽ hết sức khó khăn. Hỏa Lưu Vân ra sức nói rõ lý do. Cố đạt được tại Tô Nhã trong lòng lưu bên dưới một cái ấn tượng tốt. Này mê vụ xâm lâm giống như hết sức có ý tứ a. Tô Nhã nghe con mắt to sáng lên, chỉ là nghe hỏi Lưu Vân, liền có một loại mạo hiểm cảm giác. Hoàn toàn chính xác, nếu có thể đến thành thị trung ương nhất vậy cũng tốt. Tô Nhã gật đầu, nàng cũng đặc biệt ưa thích thám hiểm. Vậy liền đúng dịp, ta lần này kỳ thật cũng là hướng về phía cổ thành ở giữa nhất tầng mà đi. Trò chơi khai phóng đến hiện tại, nghe nói có thể đi vào ở giữa nhất tầng người chơi ít càng thêm ít. Theo một chút tiến nhập ở giữa nhất tầng người chơi tin tức, nói bên trong cất giấu kinh người bảo tàng, có thể tìm tới lời nói sẽ có kinh người thu hoạch. Hai vị nếu là thật có ý đó, không ngại cùng một chỗ, tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hỏa Lưu Vân nghe vậy, lúc này thuận thế lại mời Tô Nhã cùng Đường Ngọc hai người. Hắn cũng không phải là nói láo, đến mê vụ xâm lâm đến, loại trừ tìm kiếm lạc đường Sly ở ngoài, thật sự là hắn có đi sâu mê vụ xâm lâm dự định. Mê vụ xâm lâm bên trong sẽ có hay không có lợi hại quái vật? Đường Ngọc suy nghĩ một chút, hỏi, có, hơn nữa còn hết sức khó đối phó, đều là có chút lớn hình quái vật. Chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ tổ đội đến đây cũng không phải hệ thống lòng từ bi, khiến cho nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành, mà là cũng không đủ người. Muốn giết chết mê vụ xâm lâm bên trong quái vật cũng khó khăn. Chỉ có thể bị đuổi theo chạy khắp nơi, bị quái vật đuổi theo đi. Một khi gặp được hai cái trở lên cỡ lớn quái vật, vậy liền rất nguy hiểm. Cho nên hai vị vẫn là tốt nhất cùng đội ngũ của ta cùng một chỗ hành động, như thế sẽ an toàn hơn một chút. Hỏa Lưu Vân không mất cơ hội cơ lần nữa mời. Hắn không phải đe dọa hai người, mà là ăn ngay nói thật. Mê vụ xâm lâm bên trong quái vật rất mạnh, cấp bậc của bọn nó sẽ từ đầu tới cuối duy trì lấy so thiên đường một tầng hết thảy người chơi chung. Bình đẳng cấp cao cấp, 5 đẳng cấp ưu thế. Mỗi một cái đều là cỡ nhỏ boss, lực công kích cường đại, máu dài phòng cao, muốn giết bất kỳ một cái nào đều cần cả chi đại đội ngũ người chơi hợp tác mới có thể thuận lợi đánh giết. Nếu là tổn thất nhiều người, cả chi đội ngũ đều sẽ gặp nguy hiểm. Như thế à, cái kia hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, ta vẫn là cùng cái tên này cùng nhau tốt. Hỏa Lưu Vân coi là nói nhiều như vậy, dù sao cũng nên có thể làm cho hai mỹ nữ thêm tiến vào đội ngũ của hắn. Nhưng Đường Ngọc tùy theo, khiến cho hắn nụ cười ngưng tụ. Nói thật, Hỏa Lưu Vân cười cho hai Đường Ngọc cùng Tô Nhã hai người nói rõ lý do lúc, là rất có một phen phong độ nhẹ nhàng phong phạm, rất dễ dàng cho người ta hảo cảm. Nhưng mà Tô Nhã là đại minh tinh, cùng rất nhiều khí chàng mạnh mẽ minh tinh hợp tác qua. Hỏa Lưu Vân ở trong mắt nàng cùng người bình thường không kém nhiều lắm. Về phần Tô Nhã, nàng đối Hỏa Lưu Vân loại này tại hiện thực có thể là tay không bắt gà lực lượng người càng là không có chút nào hứng thú. Nếu biết mê vụ xâm lâm bên trong sẽ có mạnh đại quái vật, đó là đương nhiên cực kỳ ôm cái kia dũng giả Sly đùi a. Những người này lại nhiều đều không dũng giả Sly một cái lợi hại. Nàng choáng váng mới chạy đi khác đội ngũ. Tốt, nếu hai vị đã có dự định, ta đây liền không bắt buộc. Nhưng mà nếu là có nguy hiểm, hai vị có khả năng tùy thời tới tìm ta. Hỏa Lưu Vân ánh mắt có chút ảo não nhìn Trần Binh một chút, nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại như thế. Trên đường đi hắn nhưng là quan sát thật lâu, xác nhận Trần Binh cùng hai mỹ nữ này cũng là mới quen không lâu. Hắn có rất lớn cơ hội khiến cho hai mỹ nữ thêm tiến vào đội ngũ của hắn. Nhưng không nghĩ tới, hắn hao tốn nhiều như vậy miệng lưỡi, hai mỹ nữ vẫn là không hề bị lay động. Trần Binh chú ý tới Hỏa Lưu Vân ánh mắt, không khỏi im lặng. Đại ca, này không liên quan chuyện ta a. Ngươi đừng nhưng nghĩ quẩn ra tay với ta a. Ta không dùng ra tay, nhà ta Sai liền sẽ đem ngươi đánh cướp. Đang khi nói chuyện, 10 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ cách mấy khoảng trăm thước, lần lượt đi tới phía trước sông Hộ Thành. Thật sâu, hoàn toàn không gặp được đáy. Đây là sông Hộ Thành. Quá khoa trương đi, Thâm Bất Khả Trắc, độ rộng cũng chí ít có 100 mét. Này hoàn toàn là vực sâu cái khe. Đứng tại sông Hộ Thành bên cạnh, đám người hướng xuống hướng đi. Lần đầu tiên tới người chơi, đều là một mặt run sợ. Liền liền Trần Binh gặp cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chỉ là một đầu sông Hộ Thành liền kinh người như thế. Bên trong tòa thành cổ kia di chỉ, càng là không biết có lai lịch ra sao. Các vị, khả năng còn có một số bằng hữu đối mê vụ xâm lâm sự tình không rõ lắm. Tại chúng ta thông qua được này cầu đá về sau, liền là mê vụ xâm lâm tầng ngoài cùng. Tầng ngoài cùng nguy hiểm chưa đủ lớn, nhưng cũng không thể phớt lờ. Bởi vì bên trong sẽ có đủ loại bẫy dập cùng quái vật. Vô luận là rơi vào còn là quái vật, tổn thương cũng rất cao. Cơ bản 2-3 lần công kích liền có thể giết chết một cái người. Một khi chết, nhiệm vụ liền thất bại. Đến ngày thứ hai lại lần nữa làm. Cho nên ta hy vọng mọi người lẫn nhau hợp tác. Mau sớm tìm ra lạc đường Sly. Trước khi mặt trời lặn, đem Sly mang ra. Hỏa Lưu Vân đứng tại đội ngũ trước, cao giọng nói ra, nhất định phải tại mặt trời lặn trước đi ra. Có người bắt lấy Hỏa Lưu Vân trong lời nói trọng điểm. Không nhất định, nhưng mà đến ban đêm, tình huống sẽ trở nên hết sức phức tạp. Quái vật cũng sẽ trở nên càng cường đại, thực lực không đủ cường đại, hoặc là không cẩn thận, đều sẽ có chết khả năng. Hỏa Lưu Vân mập mờ nói ra. Hắn cũng không muốn không ràng buộc nói cho những người này tất cả tin tức. Nhưng những lời này đã là đầy đủ. Lớn trong đội ngũ không ít người nghe xong, đều là sắc mặt biến hóa, cảm nhận được áp lực. Hiện tại đã là hơn 2 giờ chiều, mặt trời lặn đại khái là ban đêm 7 giờ khoảng chừng. Coi là đi ra cần thời gian, bọn hắn thực tế chỉ có 3 giờ tìm kiếm lạc đường Sly. Dùng một cái cỡ lớn nhiệm vụ tới nói, này thời gian cũng không tính dư giả, một chút lẽ ra lòng tin 10 phần người, cũng bắt đầu thấp thỏm, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.